Ngạo Thế Đan Thần, chương 3520, dẫn điều kế, gocchuyenaudio.com, GT. Ông lão do dự một chút, lập tức mua lại một hạt Ngạo Thế Hóa Thần Đan. Hắn nhìn thấy Ngạo Thế Hóa Thần Đan thời điểm, càng thêm tin tưởng đây là thật sự, bởi vì cầm trong tay, này hạt đan so với hắn gặp qua cái khác đan đều có sự bất đồng rất lớn. Quan trọng nhất chính là, đan bên trong sáng đạo chú văn có thể thấy rõ ràng, cùng trong truyền thuyết như thế. Này Viêm Thiên Lâu có thể cho thuê thời gian trận pháp, có một ngày biến hóa một tháng, vậy thì đi nhìn thử một chút. Ông lão hứng thú bừng bừng mang theo tên kia người trẻ tuổi rời đi. Rất hiển nhiên là cho tên kia người trẻ tuổi sử dụng. Viêm Thiên Lâu lại có thời gian trận pháp thuê, Trầm Tường cũng không phải biết chuyện này, hắn rất sớm đã đi tới tầng thứ 3 khai trương, là sớm nhất đám kia, vì lẽ đó người nơi này rất ít. Cũng may nơi này thường thường có Viêm Thiên Lâu hộ vệ đi tới đi lui, hắn hỏi dò một hồi, biết được nơi này thời gian trận bàn nhiều nhất có thể làm cho một ngày biến hóa 100 năm, dùng một ngày cần 100 sáng đạo thánh thạch, Trầm Tường mới không làm chuyện như vậy. Thời gian của hắn trận bàn tiêu hao 10 cái sáng đạo thánh thạch liền có thể vận chuyển 7-8 ngày, tương đương với 7-800 năm. Tốt hố nha, Trầm Tường bĩu môi tiếp theo sau đó thành thơi nằm tại bên trong cửa hàng, hắn vừa nãy bán ra Ngạo Thế Hóa Thần Đan, bán đến 10 cái sáng đạo thánh thạch đủ vận chuyển thời gian trận bàn chừng 7 ngày. Mỗi ngày có thể trồng ra 5 đoá ngũ thải cự hà hoa chính là 5 hạt Ngạo Thế Hóa Thần Đan, sau 7 ngày, hắn liền có thể có 35 hạt. Sau một ngày tầng thứ 3 mở cửa hàng người càng ngày càng nhiều, đại đa số đều là đến bản thân Ly Hỏa Đan Các đều là luyện đan sư bên người đan đồ chăm sóc chuyện làm ăn. Ở đây rất nhiều luyện đan sư, đều có mấy cái đan đồ chính là bang luyện đan sư xử lý sự tình các loại tương đương với làm việc vặt, bất quá bọn hắn có thể được luyện đan sư chỉ điểm cùng truyền thừa, vì lẽ đó vẫn là rất tốt, chính là cần ngao một quãng thời gian rất dài mới có thể ra mặt. Ngạo Thế Hóa Thần Đan, vị huynh đài này, người bán ra đan có tác dụng gì? Một tên ăn mặc khéo léo nam tử mặc áo trắng đi tới, hắn dung mạo tuấn tú, nho nhã lễ độ trên mặt mang theo mỉm cười. Trầm Tường nhận ra hắn, là bên cạnh cửa hàng, bán ra đan tên là Cách Thanh Thần Đan, là một loại giải độc đan, trung phẩm sáng đạo thần đan, bán hơn 10 sáng đạo thánh thạch một hạt. Ngạo Thế Hóa Thần Đan tiếng tăm không Trầm Tường tưởng tượng lớn như vậy cũng chỉ có đến bản thân sáng đạo Mộc Sơn người mới biết. Trầm Tường hàng xóm đều là đến bản thân Ly Hỏa Đan Các, Ly Hỏa Đan Các tụ tập lượng lớn luyện đan sư, vì lẽ đó có đủ loại đan, ở chỗ này chỉ có Trầm Tường không phải đến bản thân Ly Hỏa Đan Các, vì lẽ đó bọn họ đều hết sức tò mò, dồn dập vây quanh. Ly Hỏa Đan Các người ngược lại cũng vô cùng khiêm tốn hơn nữa có lễ phép, đều hiếu kỳ hỏi dò. Của ta Ngạo Thế Hóa Thần Đan có thể làm cho Ngạo Thế Thánh Cảnh đỉnh phong người đột phá đến thần cảnh, một đan hóa thần. Trầm Tường cười nói, ta hiện tại trong tay còn có 14 hạt, 10 hạt sáng đạo thánh thạch một hạt, các vị nếu cần, có thể chiếm được mau chóng. Một đan hóa thần cái này công hiệu nghe tới phi thường thần kỳ, bởi vì loại này đan vẫn là rất nhiều đan dược thế lực theo đuổi công hiệu. gocchuyenaudio.com, Ly Hỏa Đan Các cũng có thể làm cho Ngạo Thế Thánh Cảnh đỉnh phong bước vào thần cảnh đan, chỉ là cần ăn một quãng thời gian rất dài, toàn thể giá cả cũng không rẻ. Đây là có thật không? Có công hiệu thần kỳ như vậy? Có thể hay không là lừa người nha? Huynh đài, sư phụ của ngươi là ai? Hắn luyện chế loại này đan có thể có chứng minh. Cái này, Ngạo Thế Hóa Thần Đan là ta luyện chế, ta mới vừa tới sáng đạo Viêm Sơn, không hiểu những chuyện này. Trầm Tường lắc lắc đầu, muốn làm sao đạt được chứng minh? Có người vừa cần hồi đáp, ngày hôm qua cái kia mua Ngạo Thế Hóa Thần Đan ông lão mang theo tên kia người trẻ tuổi đến rồi. Trầm đại sư thực sự là quá cảm kích ngươi, ta tôn nhi cuối cùng cũng coi như đột phá. Ta trước còn hơi nghi ngờ, hiện tại có thể xác định ngươi đúng là Trầm đại sư. Ông lão cười hết sức vui vẻ. Có thể đột phá là tốt rồi. Trầm Tường mỉm cười gật đầu. Cái kia một đám đan đồ một chút liền có thể nhìn ra ông lão kia phía sau người trẻ tuổi. Là vừa bước vào Ngạo Thế thần cảnh, trên người Ngạo Thế khá là non nớt nhưng rất mạnh, có thể thấy được đột phá thế rất mạnh. Lão tiên sinh, ngươi sẽ không phải là thắc chứ? Hay là có người không tin, bởi vì Trầm Tường Ngạo Thế Hóa Thần Đan không có chứng minh, chỉ cần có quyền uy chứng minh, mọi người đều sẽ yên tâm mua. Ta mới không phải thác, Trầm Đại Sư Ngạo Thế Hóa Thần Đan tại sáng đạo Mộc Sơn phi thường có tên. Hắn là tại Mộc Sơn phái luyện đan tỷ thí bên trong dương danh, thắng được Mộc Sơn phái thời gian trận bàn cùng một hạt sáng đạo thánh tinh, cũng bởi vậy bị Mộc Sơn phái căm ghét lên, cuối cùng cùng với Mộc Sơn phái phát sinh xung đột, giết chết Mộc Sơn phái nhiều đệ tử. Ông lão mặt mày hớn hở giảng Trầm Tường hắc lịch sử. Trầm Tường không còn gì để nói, chuyện như vậy hắn không muốn để cho người biết đến, lúc trước hắn xác thực giết chết nhiều Mộc Sơn phái trọng yếu đệ tử, trong đó có vài tên đối lăng dụng vận dụng cực hình ông lão, sau đó chính là hai cái truy sát hắn trưởng lão đồ. Mộc Sơn phái chuyện này, nơi này người cũng sớm có nghe thấy, nhưng cũng không biết là bởi vì cái gì ngạo thế hóa thần đan gây nên, bọn họ chỉ biết là Mộc Sơn phái bị người giết chết nhiều trọng yếu đệ tử. Đọc truyện ở BR.GT, chuyện như vậy là chớp mắt người trẻ tuổi này làm ra. Khiến này đám tuổi trẻ đan đồ khó có thể tiếp thu, bọn họ đều cảm thấy ông lão khả năng là phối hợp trầm tường thác. Mọi người một hống mà lên, ông lão nhìn thấy mấy cái đan đồ không tin hắn, rất không cao hứng, mang theo chính mình tôn nhi hầm hừ đi rồi. Trầm tường lắc lắc đầu, cười cho qua chuyện, tiếp tục trở lại bên trong cửa hàng nằm tại trường kỳ trung đằng chờ. Định, chuyện làm ăn. Ông lão đi rồi 2-3 tên canh giờ sau, đột nhiên mang đến hơn 10 người, đối trầm tường cười ha ha nói. Trầm đại sư, những thứ này đều là bằng hữu của ta, đều là đến bản thân sáng đạo Mộc Sơn. Ta nhận ra hắn, lúc trước ta cũng ở đây quan sát thi đấu. Một người trung niên kinh hỉ hô. Hắn xác thực chính là Trầm Tường. Trung niên lập tức móc ra 10 hạt sáng đạo thánh thạch. Ta muốn một hạt ngạo thế hóa thần đan. Này hơn 10 người tranh nhau chen lấn mua Trầm Tường ngạo thế hóa thần đan, chỉ lo không có phân như thế, điều này làm cho nơi này tiệm khác phô người đều xem trợn mắt ngoác mồm. Góc truyện audio.com, 10 sáng đạo thánh thạch một hạt đan, xem như là khá là quý, nhưng cũng bị người phong thưởng, chuyện như vậy cũng không thấy nhiều. Còn có 2 hạt, ta không thể bán cho các ngươi, muốn cho những người khác cũng có cơ hội mua được. Trầm Tường cười nói, đa tạ các vị cổ động, bọn họ mua được sáng đạo thần đan, cũng vui vẻ xi xi rời đi. Những kia đan đồ vẫn là chưa tin ngạo thế hóa thần đan công hiệu, cũng hoài nghi những người kia là thác, nói không chắc là tại thiết lập một cái đại âm mưu lừa gạt người. Trầm Tường đối nơi này những kia đan đồ nghi vấn để ở trong lòng, hắn cũng cảm thấy đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, bởi vì ngạo thế hóa thần đan công hiệu đã vượt qua bọn họ nhận thức phạm trù, hơn nữa Trầm Tường tại sáng đạo Viêm Sơn lại là một cái vô danh tiểu tốt, bọn họ không tin chỉ do bình thường. Trầm Tường chỉ quan tâm chính mình đan có thể hay không bán đi, cái khác đều không trọng yếu. Buổi tối, Diệu Hỏa Thành lần thứ 2 trở nên vô cùng náo nhiệt, đến hiện tại Trầm Tường đều không có đầu mối gì, làm sao hấp dẫn 4 cánh chim lửa. Trầm Tường, ngươi có thể luyện chế một loại đan, loại này đan có thể hấp dẫn thuộc tính, lửa, thú loại, đến thời điểm ngươi phóng thích hỏa diễm, hòa vào loại này đan là được. Hà Phượng Viện đột nhiên nói, thú loại đều thích ăn một ít có thể làm cho mình tăng lên thiên tài địa bảo, ta cảm thấy cái phương pháp này có thể được. Tiêu Tương Lâm nói, quyển sách đến bản thân 17K, ngay lập tức xem chính bản nội dung. Cách chương.